Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam Hy nhân cơ hội cướp lấy chìa khóa, bò dậy bỏ chạy, lưng đau như kim châm. Nhưng cô không dám dừng lại, cô sợ mình dừng lại sẽ không còn sức để chạy nữa. Đây là manh mối anh trai để lại, nhất định rất quan trọng, không thể để người khác cướp mất. Cố nén cơn đau này, Giang Nam Hy như phát điên chạy lên. Những người đàn ông cũng hoàn hồn lại, tức giận dậm chân, mẹ kiếp, đuổi theo, đuổi được thì giết nó. Cuối cùng, cô chạy đến đường lớn, một chiếc Maybach lao nhanh đến. Cô kích động vẫy tay, hô to, cứu mạng. Thế nhưng, giây tiếp theo, chiếc Maybach vô tình lao vút qua, không hề do dự một chút nào. Cô thậm chí còn nhìn rõ người ngồi ở ghế phụ, lạnh lùng cao quý, là Dạ Bắc Kiêu. Chết tiệt, bắt được cô rồi. Cùng lúc đó, hai người đàn ông đuổi kịp, xô Giang Nam Hy ngã xuống, lôi cô vào con đường nhỏ. Bàn tay thô ráp bắt đầu xé rách quần áo của cô. Chạy, chạy cái gì? Dám cưa cổ họng lão tử. Hôm nay lão tử cho cô biết thế nào là ác mộng. Dẹt, cổ áo bị xé toạc. Giang Nam Hy cố gắng dùng dao phẫu thuật chống cự, nhưng bị một người đàn ông khác vô tình đè chặt hai tay. Bất lực, tuyệt vọng, bây giờ cô không thể làm gì. Trong mắt Giang Nam Hy dần hiện lên sự tuyệt vọng. Đột nhiên, một tiếng động cơ chói tai vang lên. Hai người đàn ông đang đè Giang Nam Hy theo bản năng quay đầu lại nhìn. Rồi thấy một chiếc Maybach màu đen lao tới từ con đường lớn. Ầm một tiếng, xe dừng lại vững chắc. Ánh đèn pha chói mắt khiến hai người đàn ông theo bản năng nhắm mắt lại. Giang Nam Hy cũng vậy. Ngay sau đó, bên tai ba người vang lên một giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm. Buông cô ấy ra, chương 13, hay là lấy thân báo đáp đi. 1349 chữ. Giang Nam Hy dùng mình, có chút không dám tin vào tai mình. Là, anh ta sao? Dạ Bắc Kiêu. Hai người đàn ông kia thích ứng nhanh hơn Giang Nam Hy, nhanh chóng mở mắt ra, sau đó kinh hoàng nhảy dựng lên. Dạ, là Dạ Bắc Kiêu. Đi, mau đi, ở An Thành ai dám đắc tội với Dạ Bắc Kiêu. Họ vội vàng lên xe, nhanh chóng khởi động rời đi, như thể có quỷ dữ đuổi theo phía sau. Nhìn cảnh này, sắc mặt Dạ Bắc Kiêu càng thêm âm trầm. Anh lấy điện thoại ra, bấm một số, chặn một chiếc xe cho tôi. Biển số đuôi là 833. Chiếc xe này hiện đang đi từ lối ra khu biệt thự Giang Nam Thắng Cảnh, hướng về đường Vĩnh Sương Bắc. Xong xuôi, anh mới nhìn xuống người phụ nữ dưới đất. So với cô ấy tỏa sáng, tự tin và xinh đẹp ở bệnh viện, Giang Nam Hy bây giờ có thể nói là vô cùng thảm hại. Tóc tai rối bù, áo quần rách dưới, chỉ đủ che đi hai chỗ quan trọng. Làn da trắng nõn còn bị trầy xước dính máu. Nhìn rất thảm, ánh mắt anh hơi tối lại. Không hiểu sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia lửa giận. Lúc này, trong xe lại có một người đi xuống, đến bên cạnh Dạ Bắc Kiêu, nhỏ giọng hỏi, anh, cô ấy chết rồi sao? Anh ta là em họ của Dạ Bắc Kiêu. Dạ Phi vừa du hồn nước ngoài trở về, ở lại bên cạnh Dạ Bắc Kiêu làm trợ lý. Tuổi còn nhỏ, đảm tử cũng nhỏ, chưa trải qua sóng gió gì. Cậu ta còn chưa hiểu rõ tình hình, đã sợ hãi trước. Dạ Bắc Kiêu, anh trừng mắt nhìn Dạ Phi đang sợ hãi, đi đến bên cạnh Giang Nam Hy, đá đá cô, nghe thấy chưa? Hỏi cô đấy. Chết chưa? Mặc dù quay lại cứu cô, nhưng không có nghĩa là anh có ý gì với người phụ nữ này. Cách chương.